Đan võ thần tôn, chương 85, chư vị, mặt có đau hay không? Thứ 20 bảo, góc chuyện audio.com, người đăng, GH Côn Ninh Vũ Bá thanh âm nhàn nhạt, Diệp Tinh Hà, tới chuyện gì? Diệp Tinh Hà mỉm cười, giao nhiệm vụ, ta nhớ được ngươi tựa hồ chỉ nhận lấy săn giết long huyết xích lân mãng một cái nhiệm vụ. Không sai, Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, tới giao, liền là nhiệm vụ kia. Ninh Vũ Bá tầm mắt quét qua, nâng chung trà lên nước uống một ngụm, khóe miệng lộ ra một vệt trêu tức. Ta cũng không có thấy trên người ngươi có nhiệm vụ vật phẩm. Ngươi liền dựa vào lấy này há miệng tới giao nhiệm vụ. Diệp Tinh Hà trước đó, đánh nhiệm vụ điện đệ tử mặt. Thì tương đương với, đả thương mặt mũi của hắn, khiến cho hắn cực kỳ không vui. Bởi vậy, lúc này mở miệng chèn ép, hắn cũng là chắc chắn, Diệp Tinh Hà, không có khả năng giết được long huyết xích lân mãng. Diệp Tinh Hà tầm mắt lạnh lùng, đang muốn nói chuyện. Đám người, bỗng nhiên lại lên rối loạn. Lâm Hồng Phong tới, hôm nay đúng dịp Lâm Hồng Phong vậy mà cũng trở về đến, hắn lần này ra ngoài chỉ dùng 3 ngày. Hắn không phải tiếp 3 cái kia màu tím nhiệm vụ bên trong hiếm thấy nhất một cái, chẳng lẽ hắn cũng là trở về giao nhiệm vụ. Nhiệm vụ điện màu tím nhiệm vụ liền là khó khăn nhất. Đến mức Diệp Tinh Hà nhận nhiệm vụ kia chính là siêu phẩm nhiệm vụ. So màu tím nhiệm vụ còn khó hơn một cái cấp bậc. Đám người tránh ra, một tên thanh niên đi nhanh tới. Dáng người gầy gò, mặt mũi tràn đầy vẻ kiêu ngạo. Dưới mắt không còn ai. Cái này người, hắn nhận biết, chính là ban đầu ở Bạch Kim phân viện bên trong khiêu khích hắn Lâm Hồng Phong. Lâm Hồng Phong người mặc một bộ màu xanh chiến giáp sáng bóng mang lưu truyền, rõ ràng có chút chân quý bất phàm. Chiến giáp phía trên, nhiều chỗ tổn hại, trên thân cũng là có không ít vết thương, máu tê chảy ra, một bộ vừa mới dục huyết phấn chiến về sau bộ dáng. Nhanh chân đi đến bàn kia án trước đó, hờ hững quét Diệp Tinh Hà liếc mắt. Tràn đầy đều là nhìn xuống, thấy một lần Lâm Hồng Phong, Ninh Vũ Bá lập tức đổi một bộ khuôn mặt. Đứng dậy, mỉm cười nói, Lâm Hiền Chất có thể là đem cái kia màu tím nhiệm vụ hoàn thành sao? Lâm Hồng Phong cười to, ta đã hoàn thành màu tím nhiệm vụ, săn giết Tử Linh Cự Ưng. Tử Linh Cự Ưng, thối thể cảnh bát trọng yêu thú, thực lực có thể so với thối thể cảnh bát trọng cường giả tối đỉnh. Đám người trong nháy mắt một mảnh xôn xao, Lâm Hồng Phong vậy mà thật hoàn thành cái này màu tím nhiệm vụ. Săn, giết Tử Linh Cự Ưng, danh xưng nhiệm vụ điện khó khăn nhất nhiệm vụ một trong, gần như chỉ ở săn giết long huyết xích lân mãng phía dưới. Ninh Vũ Bá mặt mũi tràn đầy vui mừng, vậy cần phải chúc mừng Hiền Chất. Đối mặt Diệp Tinh Hà thời điểm, hắn không có bất kỳ cái gì đạo lý, chính là kết luận Diệp Tinh Hà vô phương hoàn thành nhiệm vụ. Mà đối mặt Lâm Hồng Phi, hắn nhìn cũng chưa từng nhìn, lại phán định Lâm Hồng Phong đã hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Hồng Phong nghiêng qua Diệp Tinh Hà liếc mắt đạm mà cười lạnh, ta cùng một ít người nhưng khác biệt. Ta làm nhiệm vụ gì, chính là chân thật hoàn thành. Cũng sẽ không giống một ít người một dạng, chỉ biết nói khoác. Trong đám người, lập tức vang lên một mảnh cười nhẹ. Diệp Tinh Hà lần này bị đánh mặt, tiếng nói vừa ra, Lâm Hồng Phong trong nhẫn chứa đồ, lấy ra một. Vật hung hăng ngã tại bàn kia trên bàn, mọi người thấy đi, lập tức đều hít sâu một hơi. Này đúng là một đầu cự ưng, dương cánh có tới 4-5 mét, thể dài hơn 2 mét. Hai cánh phía trên, đều có một nhánh to lớn màu tím lông chim. Đứng lên so với người còn cao lớn hơn một nửa, mặc dù đã bị giết thế nhưng cái kia cỗ hung ác thô bạo cường hãn chỉ ý, lại là đập vào mặt. Để cho người ta khó có thể tưởng tượng, hắn khi còn sống phải là đáng sợ cỡ nào. Ninh Vũ Bá thoảng qua nhìn lướt qua cái kia Tử Linh Cự Ưng, cao giọng hô tông môn đệ tử Lâm Hồng Phong, hoàn thành màu tím nhiệm vụ, săn giết Tử Linh Cự Ưng. Ban thưởng hoàng cấp ngũ phẩm võ kỹ một bộ, Lâm Hồng Phong thực lực đã đáng sợ như vậy sao? Lần này tông môn thi đấu, chỉ sợ có thể càng tiến một bước đi. Lâm Hồng Phong không nói ra được đắc ý, ha ha cười như. Điên nói, ta chém giết Tử Linh Cự Ưng về sau, dùng trong đó đan cùng với mặt khác mấy chục loại dược vật mời một vị luyện đan đại sư, vì ta luyện chế đoán thể dược dịch. Hiện tại thực lực đã đột phá đến thối thể cảnh cửu trọng. Hắn hung hăng càn quấy vô cùng, lần này tông môn thi đấu ta muốn bắt lại 5 vị trí đầu thứ tự. Cho nên, Bùi Quân theo ta mới là đúng, cho nên ngươi lấy cái gì cùng ta so. Lâm Hồng Phong nhìn xuống Bùi Quân, tràn đầy âm tàn càng có mấy phần ghen ghét. Hắn đối Diệp Tinh Hà địch ý bắt nguồn từ Bùi Quân. Thật tình không biết Diệp Tinh Hà lại căn bản không có đem bọn hắn để vào mắt. Vô luận là hắn, vẫn là Bùi Quân. Ninh Vũ Bá bỗng nhiên mở miệng yếu ớt, Diệp Tinh Hà, nhiệm vụ của ngươi tín vật đâu? Đúng vậy à, tín vật của ngươi đâu? Lâm Hồng Phong diễu diễu nói, ngươi không phải tiếp giết long huyết xích lân mãng nhiệm vụ sao? Xuất ra tín vật tới để cho chúng ta mở mắt một chút. Diệp Tinh Hà nhìn về phía Lâm Hồng Phong, cười nhạt nói, Lâm Hồng Phong, ngươi biết a, con người của ta, là không yêu đánh mặt. Sau đó thì sao? Lâm Hồng Phong lạnh lùng nói. Thế nhưng tiếc là không làm gì được có người, liền nhất định phải đem mặt đưa qua tới để cho ta đánh. Lâm Hồng Phong biến sắc, Ninh Vũ Bá căn bản không tin Diệp Tinh Hà có thể hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Tinh Hà, đừng ở chỗ này nói nhảm, không bỏ ra nổi tới liền cút nhanh lên. Mất thể diện, Diệp Tinh Hà quay người, mỉm cười nói, Ninh Vũ Bá trước đó ta rơi xuống các ngươi nhiệm vụ điện mặt mũi, ngươi rất khó chịu a. Ninh Vũ Bá hừ lạnh một tiếng. Kỳ thật ta hôm nay tới, không muốn gây chuyện. Ta ban đầu nghĩ cho các ngươi lưu mấy phần mặt, mũi, đã các ngươi cho thể diện mà không cần. Diệp Tinh Hà nụ cười, trở nên các vị lạnh lẽo tốt. Ta đây liền thành toàn các ngươi. Sau một khắc Diệp Tinh Hà nhẫn chữ vật hào quang lóe lên. Trong tay xuất hiện một cái đủ có chiều cao hơn một người lớn đại đông tây. Sau đó, đem vật này, hung hăng đập xuống tại bàn tấm phía trên. Máu tươi trong nháy mắt dội mà ra, cơ hồ rơi xuống một trận huyết vũ. Không ít huyết điểm, rơi xuống nước tại chúng đệ tử trên mặt. Nhưng, bọn hắn đã không lo được lau lau rồi. Bởi vì tất cả mọi người tầm mắt đều là rơi vào bàn kia tấm phía trên, cái kia to lớn dữ tợn đầu lên. Tất cả mọi người, đều là thấy rõ ràng. Cái kia đúng là một cái đủ có chiều cao hơn một người khổng lồ đầu rắn. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn, sinh động như thật, máu thịt xoay tròn, rõ ràng vừa bị chém. Giết không lâu, trong lúc nhất thời, nhiệm vụ trên điện yên tĩnh không một tiếng động. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn này to lớn dữ tợn đầu. Sau một khắc mới vừa có người phát ra không dám tin kinh hô, này, đây là long huyết xích lân mãng đầu A, Diệp Tinh Hà vậy mà thật săn giết long huyết xích lân mãng. Không dám tin, Diệp Tinh Hà dùng sức một mình săn giết thối thể cảnh cửu trọng yêu thú. Thực lực của hắn đã khủng bố đến cái này hoàn cảnh sao? Diệp Tinh Hà tầm mắt quét về phía trong đám người. Mới vừa trong đám người, có không ít người, đều là đối Diệp Tinh Hà mở miệng chào phúng, ồn ào, khinh thường. Lúc này, Diệp Tinh Hà tầm mắt quét tới, lập tức đều là cúi đầu xuống. Căn bản không dám tới đối mặt, Diệp Tinh Hà mỉm cười, chư vị, mặt có đau hay không? Đám người hoàn toàn yên tĩnh, vắng vẻ im ắng, hết, thầy mới vừa nói năng lỗ mãng người, đều là vẻ mặt đỏ bừng, hận không thể tìm một chỗ may chui vào. Này loại bị người tại chỗ đánh mặt mùi vị, bọn hắn hôm nay xem như nếm đến. Cách chương,